hắn làm sao có thể không kích động. Giúp ngươi hoán cốt có thể, nhưng ta trước phải thuyết minh, đây là một cái vô cùng là thống khổ quá trình, hắn thống khổ trình độ không thua gì Lăng Trì cực hình, ngươi nhất định phải tiếp nhận sao? Lăng Vân nói, Mộ Dung Khang kiên định nói, tông chủ, ta cũng coi là xem rõ ràng cái này người thế giới, không có đầy đủ thực lực cái gì cũng không phải, rất có thể liền trải qua thống khổ cơ hội đều không, cũng sẽ bị người giết chết. Có thể được băng cốt, thống khổ lớn hơn nữa ta đều nguyện ý chịu đựng. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó nói, được. Cùng ngày, Lăng Vân thi triển trộm thiên hoán cốt thuật, bắt đầu là Mộ Dung Khang hoán cốt. Quá trình này, quả nhiên vô cùng là thống khổ. Mộ Dung Khang cái này đứng đầu võ tôn, đều bị đau được chết đi sống lại. Nhưng hắn không để cho Lăng Vân thất vọng, hắn cuối cùng tới đỉnh. 4 tiếng sau đó, hoán cốt thành công. Tông chủ, cái này 4 tiếng đối với ta lại nói, giống như là qua 200 năm. Mộ Dung Khang lòng vẫn còn sợ hãi, người cảm thụ dưới mình lực lượng. Lăng Vân cười nói, lúc ban đầu cái này Mộ Dung Khang, cũng chính là một cậu ấm, để cho Lăng Vân khá là xem thường. Bất quá cái này thật đúng là sĩ cách 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Mộ Dung Khang hôm nay, đã làm cho Lăng Vân thưởng thức. Mới vừa rồi như vậy thống khổ, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, hắn cũng làm xong hoán cốt chuẩn bị thất bại. Nghe vậy, Mộ Dung Khang vội vàng cảm thụ mình lực lượng. Nhất thời hắn liền kích động đến mức tận cùng. Xương đổi thành băng cốt sau đó, hắn tu vi đã đột phá võ tôn, tấn thăng võ hoàng, hơn nữa còn là võ hoàng cấp 5. Đồng thời hắn cảm giác được, trong cơ thể ẩn chứa mênh mông vậy cuồn cuộn sinh mệnh lực. Sinh mạng lực này, không thể nghi ngờ là hắn sau này lớn nhất hậu thuẫn. Ngươi tiếp tục ở đây quen thuộc băng cốt, sớm một chút nắm giữ nó. Nói xong, Lăng Vân liền rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ở Lăng Vân trợ giúp Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Khang tăng lên đoạn thời gian này, toàn bộ Tây Hoang đã là phong vân biến ảo. 3 ngày thời gian, Triệu Quốc liền bị tiêu diệt. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì là Triệu Quốc, đồng thời gặp phải Bạch Lộc Tông và cái khác 11 tấn quốc công. Toàn bộ Triệu Quốc lúc này diệt quốc, địa bàn bị chia cắt. Bạch Lộc Tông đạt được một nửa lãnh địa, còn lại một nửa bị cái khác 11 nước chiếm lĩnh. Lăng Vân không tham dự những thứ này hành động, hắn đã tới đến Đại Tĩnh Vương Triều Đế Đô. Đại Tĩnh Hoàng Cung, Lăng Vân gặp được Đại Tĩnh Hoàng Đế. Vị Hoàng Đế này, đã từng ở phía sau màn, chủ đạo qua Hắc Long Lĩnh đối với Lăng Vân phục giết. Nhưng hiện tại, hắn thấy Lăng Vân, trực tiếp quỳ xuống đất. Đại Tĩnh Hoàng Đế Trần Vĩnh, bái kiến Lăng Tông Chủ. Lăng Vân nhìn Trần Vĩnh, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Đại Tĩnh Hoàng Đế, người sau đầu bạc trắng, trên mặt bắp thịt nhão, đã không còn Hoàng Đế khí tượng, trên mặt tràn đầy bất an. Hiển nhiên hắn cũng biết, hắn Hoàng Đế này đã là con rối, tánh mạng hoàn toàn nắm ở Lăng Vân trên tay. Đối với Trần Vĩnh, Lăng Vân đã mất sát ý, thứ nhân vật như vậy, cũng không đáng giá được hắn so đo. Hắn không có để ý Trần Vĩnh, trực tiếp hướng Hoàng Cung chỗ sâu đi tới. Không cần Trần Vĩnh dẫn đường, khi tiến vào cái này Hoàng Cung thời điểm, hắn liền cảm ứng được cái này trong Hoàng Cung bất phàm hơi thở. Một khắc thời gian sau đó, hắn ở Hoàng Cung chỗ sâu, thấy một cây thần bí trụ đồng xanh. Cái này trụ đồng xanh trên, khắc chính là một con rồng. Trần Vĩnh đàng hoàng theo sau lưng, đây chính là Đại Tĩnh Vương Triều Trung Cực dựa vào. Lăng Vân hỏi, đúng vậy, Trần Vĩnh đúng sự thật nói, cái này trụ đồng xanh, có thể thả ra võ thánh cấp công kích, Tây Hoang mỗi một quốc gia hoàng thất, cũng nắm giữ cái loại này lực lượng. Đây cũng là vì sao, cô Xạ Sơn thậm chí còn đông thổ võ giả, cũng không dám tùy tiện tới xâm lược ta Tây Hoang tất cả nước. Phí của trời, Lăng Vân nhưng là lắc đầu, cái này trụ đồng xanh, lại bị Tây Hoang tất cả nước, làm vũ khí tới sử dụng, chỉ có thể thả ra trung cấp võ thánh lực lượng. Trên thực tế, cái này trụ đồng xanh, chỉ là một đại trận trận cơ. Lăng Vân không có ở Tĩnh cũng ở lâu, tiếp theo hắn lại đi cái khác 12 quốc gia. Quả nhiên, mỗi quốc gia trong Hoàng Cung, đều có tương tự trụ đồng xanh. Thập Tam Thần Long Đại Trận, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Thập Tam Thần Long Đại Trận, là thế gian đứng đầu nhất trận pháp một trong. Cái này Tây Hoang, làm sao sẽ xuất hiện như vậy trận pháp? Thật chẳng lẽ như hắn đoán như vậy, Hoang Cổ Đại Lục đã từng là cao võ vị diện. Thảo nào cái này Tây Hoang, có 13 quốc gia. Nắm giữ rồng thần đồng trụ, thì tương đương với nắm giữ một tôn võ thánh, cái này thì chẳng khác nào là lập quốc cơ. Đáng tiếc cái này Tây Hoang ngày xưa Long Mạch đã chết, cho tới hôm nay mới vừa tỉnh lại, không cách nào phát huy ra trận này bao lớn lực lượng. Lăng Vân tiếc hận nói, Thập Tam Thần Long Đại Trận, uy lực chính là cùng Long Mạch tức tương quan. Nếu như là đỉnh cấp thời điểm Long Mạch cấp 9, mở Thập Tam Thần Long Đại Trận sau đó, cho dù thần minh đều khó công phá. Đáng tiếc, hôm nay Long Mạch này mới vừa tỉnh lại, chỉ tương đương với nhất phẩm Long Mạch. Vậy cho dù mở đại trận này,

nếu tìm được Thẩm Kha tung tích, hắn nhất định phải thật tốt và thần bí nhân kia tính sổ. Lăng Vân, ngươi làm sao tới Khâu gia? Chẳng lẽ Khâu gia vậy mời ngươi? Thẩm Lãng hỏi, ta sắp đi Đông Thổ, đi ngang qua Vân Tiêu Thành, liền thuận tiện tới gặp ngươi và Thẩm Kha. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Thẩm Lãng nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là Thẩm Lãng ở Thẩm Phủ không tìm được hắn, lúc này mới tới Khâu gia. Đồng thời hắn lại có chút thất lạc, lúc này mới vừa thấy Lăng Vân lại phải rời khỏi đi Đông Thổ. A Lãng, ngươi làm sao ở nơi này, mau theo ta tới, đi bái kiến cái khác tân khách. Không chờ Thẩm Lãng nói nữa, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Lăng Vân vừa thấy, phát hiện đi tới là cái ông già. Thấy cái này ông già, Thẩm Lãng cung kính nói, sư phụ, ta gặp bạn của ta. Lão kia người liếc nhìn Lăng Vân, nhàn nhạt nói, ta biết, đây không phải là Lăng Vân Lăng Tông sư sao. Hắn thái độ này, rõ ràng là đối với Lăng Vân không thích. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn cùng cái này Thẩm Lãng sư phụ làm không che mặt, đối phương vì sao là thái độ này. Thẩm Lãng có chút lúng túng, vội vàng hướng Lăng Vân nói, Lăng Vân, người bỏ qua cho, sư phụ ta chính là cái này tính cách. Đồng thời, hắn âm thầm đối với Lăng Vân dùng linh thức truyền âm nói, Lăng Vân, sư phụ ta tên Diêu Thịnh, là Long Nha Lầu chấp sự, ta cái này thân tu là chính là sư phụ đào tạo ra được. Bất quá Long Nha Lầu bên trong, rất nhiều người xem Tiêu Tuần sát sứ không vừa mắt, sư phụ ta cũng vậy, hắn đây là bởi vì Tiêu Tuần sát sứ ảnh hưởng đến ngươi. Thì ra là như vậy, Lăng Vân nghĩ đến, Tiêu Ninh đối với hắn cũng nói qua, Tiêu Ninh cái này nhất mạch ở Long Nha Lầu đã từng huy hoàng, sau đó suy sụp, không chịu Long Nha Lầu dòng chính đãi kiến. Mà Tiêu Ninh đối với hắn ủng hộ không nhỏ, Diêu Thịnh rõ ràng cầm hắn làm Tiêu Ninh nhất mạch. Được rồi, A Lãng, ta còn muốn mang ngươi đi viếng thăm một vị Khâu gia nhân vật trọng yếu, cứ việc Thải Hà là Khâu gia thứ nữ, nhưng ngươi muốn kết hôn nàng vậy không dễ dàng, như đạt được vị kia nhân vật trọng yếu đồng ý, ngươi hy vọng mới lớn một chút. Diêu Thịnh trực tiếp kéo Lăng Vân liền đi, hắn đây rõ ràng là muốn cho Thẩm Lãng cách Lăng Vân xa một chút. Thẩm Lãng chỉ có thể áy náy nhìn xem Lăng Vân, hắn không đồng ý Diêu Thịnh cử động, nhưng người sau là hắn sư phụ, hắn cũng không thể ngay trước mọi người để cho Diêu Thịnh thật mất mặt. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ là cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Vô luận cái này Diêu Thịnh thích hắn, còn chưa thích hắn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần đối phương không muốn ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, hắn liền lười để ý. Huống chi, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cấp cho Thẩm Lãng một chút mặt mũi. Nếu đã thấy Thẩm Lãng, Lăng Vân vậy lười được ở nơi này tiếp tục dừng lại. Nhưng giữa lúc Lăng Vân đi trên 100 mét, dự định trực tiếp lúc rời đi, liền nghe được sau lưng truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Lăng Vân dừng chân một cái, hắn thính lực rất bén nhạy, nhận ra được thanh âm này, tựa hồ chính là tới từ Thẩm Lãng rời đi phương hướng. Nhất thời Lăng Vân liền xoay người, cái này vừa thấy, hắn phát hiện lại là có hai phía người đang đánh nháo. Trong đó một khối, chính là Thẩm Lãng, giờ phút này Thẩm Lãng trên mặt, đã có một cái rõ ràng dấu bàn tay, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Bạn gái hắn Khâu Thải Hà, quần áo đã bị người đoán được không thiếu, đang mặt đầy kinh hoàng kéo Thẩm Lãng tay. Bên cạnh, Diêu Thịnh sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên vô cùng là căm tức. Vương chấp sự, không biết học trò ta bạn gái làm sao đắc tội các ngươi lại quá đáng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm đối diện một cái người đàn ông trung niên nói. Cái này người đàn ông trung niên, cũng là Long Nha Lầu chấp sự. Chỉ bất quá, đối phương cùng Diêu Thịnh từ trước đến giờ quan hệ không tốt. Hết lần này tới lần khác đối phương ở Long Nha Lầu bên trong bối cảnh không nhỏ, vô cùng làm khó quấn. Vương chấp sự cười nhạt, người học trò bạn gái. Nàng rõ ràng là nhi tử ta nhìn thấy trước, hôm nay lại cõng nhi tử ta cùng người học trò dụ dỗ, kết quả này là ai quá đáng. Ở sau lưng hắn, đứng một cái hung ác thanh niên, không thể nghi ngờ chính là hắn con trai. Nói bậy, rõ ràng là người con trai Vương Quân dây dưa Thải Hà, còn bị Thải Hà cự tuyệt quá nhiều lần, Thải Hà cùng ta mới là quang minh chánh đại. Người tình ta nguyện sống chung, cái này cái gọi là dụ dỗ kể từ đâu. Thẩm Lãng cả giận nói, thật là buồn cười, ngươi là thứ gì, dù là Thải Hà chỉ là Khâu gia thứ nữ, đó cũng không phải là ngươi có thể xứng với. Vương chấp sự khinh thường nói, không xứng với xứng với, không phải ngươi định đoạt. Diêu Thịnh hừ lạnh, chuyện gì xảy ra, đồng thời, một người uy nghiêm người đàn ông trung niên đi tới. Thấy người này, tại chỗ rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ kính sợ. Cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Khâu gia nhân vật số 2, Khâu gia tộc trưởng Khâu Chí Bình đại ca, Khâu Chí Dương. Nhìn gặp Khâu Chí Dương, Diêu Thịnh ánh mắt hơi sáng. Hắn trước nói, muốn mang Thẩm Lãng bái phỏng Khâu gia nhân vật lớn, chính là Khâu Chí Dương. Khâu tông sư, Diêu Thịnh vội vàng nói, trước ta và ngươi đã nói qua, học trò ta cùng quý phủ nghìn vàng Khâu Thải Hà chuyện, lần này ta mang theo học trò ta Thẩm Lãng tới,

cái này quặng mỏ dò xét chưa tính, chính là hơn 20 tỷ. Tương lai khai thác cái này quặng mỏ, diệt trừ hết thảy chi phí sau đó, Lăng Vân đại khái có thể thu hoạch 15 tỷ cái linh thạch. Đây thật là trên trời hết nhân bánh. Qua một hồi, Lăng Vân bỗng nhiên ánh mắt híp lại. Cái này quặng mỏ hạ, trong phảng phất có loại đồ, đưa tới trong cơ thể hắn một vật chập chờn. Kim cương bát, cái này chập chờn đồ, là ngày xưa hắn ở Huyền Vũ bí cảnh bên trong lấy được kim cương bát. Kim cương bát, là thời gian chí bảo, cao nhất thần khí. Lăng Vân đạt được nó tới nay, cho tới bây giờ bắt đầu sử dụng qua. Không phải Lăng Vân chẳng muốn, mà là cứ việc hắn đã luyện hóa kim cương bát, có thể vẫn là không cách nào sử dụng kim cương bát. Kim cương bát là thời gian chí bảo, muốn bắt đầu sử dụng nó, liền phải có đầy đủ thời gian lực. Nếu như kiếp trước, đây đối với Lăng Vân mà nói không khó giải quyết. Chỉ cần có thời không tinh thể là được, nhưng ở cái này nhất thế, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, hắn là thật không tìm được thời không tinh thể. Bình thường mà nói, thời không tinh thể ít nhất phải ở cao võ vị diện mới phải xuất hiện. Cho nên Lăng Vân không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây Vân Tiêu Thành bên ngoài, lúc phát hiện không tinh thể. Hoang cổ đại lục những võ giả khác không có phát hiện đây là không tinh thể, cái này rất bình thường. Thời không tinh thể chỉ có nguyên thần mới có thể cảm ứng được. Huống chi, ở Lăng Vân xem ra, lấy hoang cổ đại lục những võ giả này kiến thức, coi như cầm thời không tinh thể moi ra, đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không nhận ra. Lăng Vân không để cho những người khác cùng hắn, chính hắn đơn độc đi sâu vào cái này mới quặng mỏ. Cũng may cái này quặng mỏ, đã bị khai thác ra rất nhiều đường mỏ, cho nên không cần Lăng Vân đánh động đào đất. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn dừng lại ở một cái sâu hơn ngàn mét đường mỏ cuối. Lăng Vân cảm giác được, thời không tinh thể ở nơi này đường mỏ cuối phía trước cách đó không xa. Tiếp theo, hắn rút ra hoàng kim cổ kiếm, hướng về phía trước cắt. Rất nhanh trước mặt, liền bị hắn lại lần nữa đào sâu 30 mét. Sau đó Lăng Vân thì dừng lại, trước mặt mỏ linh thạch, nhìn như rất phổ thông. Lăng Vân đưa tay từ bên trong, cắt kim loại một khối cỡ quả đấm linh thạch. Khối linh thạch này, những thứ khác linh thạch hoàn toàn không cùng, bên trong không việc gì linh lực. Nếu như là bị những người khác phát hiện, hơn phân nửa chỉ sẽ đem nó làm một khối phế linh thạch. Tiếp theo, Lăng Vân dùng linh thức đi sâu vào linh thạch này bên trong. Quả nhiên hết thảy lại bất đồng, thời không tinh thể, liên quan đến quy luật lực lượng, dùng mắt thường là không nhìn ra, phải dùng linh thức đi quan trắc. Làm hắn linh thức tiến vào trong linh thạch, nhất thời cảm giác linh thức giống như là bị chóc, tiến vào một cái đặc biệt không gian. Cái này không gian cùng ngoại giới độc lập, bất quá bên trong trống rỗng. Quả nhiên là thời không tinh thể. Giờ phút này kim cương bát truyền tới chập chờn, đã càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân không chần chờ nữa, đem khối này thời không tinh thể, ném nhập trong kim cương bát. Rất nhanh, khối này thời không tinh thể, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái biến nhỏ, nó là bị kim cương bát bị cắn nuốt. Mấy phút sau, đúng khối thời không tinh thể liền biến mất. Nhưng cùng lúc đó, kim cương bát cũng bị mở. Đã sớm đem kim cương bát luyện hóa Lăng Vân, tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó hắn cả người liền biến mất. Cái này đường mỏ bên trong, chỉ còn lại một cái kim cương bát rớt rơi xuống mặt đất, Lăng Vân đã không gặp. Ngoài ra, trước khi rời đi, Lăng Vân còn tại chỗ, để lại một cái đồng hồ cát chảy. Mà lúc này, Lăng Vân đã xuất hiện tại một cái trống trải hắc ám bên trong không gian. Bên trong không gian này cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể dùng linh thức cảm giác. Lăng Vân đoán một tí, không gian này phạm vi vậy rất nhỏ, đại khái chính là chu vi 100 mét vuông, và một tòa phổ thông nhà không lớn bao nhiêu. Đổi thành những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy mờ mịt. Lăng Vân nhưng là không có bất kỳ kinh hoàng nào, trực tiếp lấy ra linh thạch tu luyện. Vừa tu luyện, hắn một bên ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện cái này phiến hắc ám không gian, ở một chút xíu thu nhỏ lại. Đối với lần này Lăng Vân cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cái này mảnh không gian, chính là kim cương bát nội bộ không gian. Bất quá muốn mở trong kim cương bát bộ không gian, nhất định phải chiếm đoạt thời không tinh thể. Hiện tại, sở dĩ không gian càng ngày càng nhỏ, là bởi vì là cắn nuốt thời không tinh thể lực lượng đang bị không ngừng tiêu hao. Tu luyện cả ngày sau đó, Lăng Vân liền lần nữa tâm thần động một cái, rời đi cái này mảnh không gian, hồi đi ra bên ngoài đường mỏ. Hắn đầu tiên nhìn, chính là nhìn về phía trên đất đồng hồ cát chảy. Mới qua một phút, cái này làm cho Lăng Vân tâm thần gợn sóng phập phồng. Ý vị này, trong kim cương bát bộ trong không gian một ngày, chỉ tương đương với bên ngoài một phút. Hắn đối với cái này kim cương bát đánh giá quả nhiên không sai, đây thật là thời gian chí bảo. Duy chỉ có để cho hắn cảm thấy tiếc nuối phải, hắn đến trước mắt mới ngưng, chỉ phát hiện một khối thời không tinh thể. Khối này thời không tinh thể, đỉnh hơn để cho ta ở kim cương bát bên trong tu luyện một năm, cũng chính là ngoại giới 365 phút, tương đương với 6 tiếng. Nếu như có thể hơn làm điểm thời không tinh thể, hắn liền trực tiếp ở nơi này tu luyện tới võ đế cảnh, đến lúc đó có thể ung dung nghiền ép toàn bộ hoang cổ đại lục. Nhưng thời không tinh thể loại vật này, ở hoang cổ đại lục có thể được một khối, cũng đã là may mắn. Lăng Vân cũng không dự định lại vào đi tiêu hao thời không tinh thể lực, hắn quyết định đem cái này cơ hội, lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng nữa. Hiện tại trên người hắn, chỉ có linh thạch, một dùng linh thức ở kim cương bát bên trong tu luyện, quá mức lãng phí. Tốt nhất chính là luyện chế một ít đan dược cao cấp, hoặc là đạt được tuyệt thế thiên tài địa bảo, lại đi kim cương bát bên trong tu hành. Là nên đi yêu ma bí cảnh, Lăng Vân đi ra đường mỏ, bên ngoài, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng còn đang vậy chờ đợi. Lăng Vân đã ở trong kim cương bát tu luyện cả ngày, nhưng đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chỉ là mới vừa gia nhập đường mỏ không bao lâu lại đi ra. Cái này linh khoáng số lượng dự trữ là 20 tỷ linh thạch, ta lấy 10 tỷ giá cả bán ra cho các ngươi, Khâu gia và Tôn gia cầm đi chia đều, không thành vấn đề chứ. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, nghe vậy, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng thầm mắng trong lòng. Bốn phía những người khác cũng không khỏi bội phục Lăng Vân ra mặt dày. Lăng Vân là hoàn toàn là trắng trợn tay không bắt giặt, hơn nữa nửa điểm che giấu đều không, so đánh cướp còn muốn quá đáng. Cái này linh khoáng rõ ràng chính là Khâu gia và Tôn gia đưa cho Lăng Vân. Kết quả, Lăng Vân cũng lười được tốn thời gian khai thác, quay đầu lại bán cho Khâu gia và Tôn gia. Mọi người gặp qua ra mặt dày, không gặp qua ra mặt dày như vậy. Đáng giận nhất là phải, không ai dám có ý kiến. Không thành vấn đề, Khâu Chí Bình gạt bỏ nụ cười nói. Ha ha, đa tạ Lăng Tông chủ. Tôn Chính Phong cười lên, hắn là thật cười rất thoải mái, dẫu sao dùng 5 tỷ linh thạch, đi đạt được cái này linh khoáng một nửa quyền khai thác, Tôn gia vẫn là có được kiếm. Nhưng Khâu gia lần này, đối với Lăng Vân coi như cung kính, ngược lại Tôn gia rõ ràng có chút ở nhỏ tính toán hắn. Cho nên, Lăng Vân làm sao sẽ để cho Tôn Chính Phong vui vẻ như vậy? Ta xem điều này đường mỏ, vừa vặn đem cái này linh khoáng chia làm hai, như vậy thì do ta làm chủ, đem bên trái linh khoáng phân cho Khâu gia. Bên phải linh khoáng phân là Tôn gia. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tôn Chính Phong nụ cười, ngay tức thì liền đọng lại. Hắn vậy xem xét điều này mới linh khoáng rất lâu, nơi nào sẽ không biết, điều này mới linh khoáng bên trái là quặng giàu, bên phải thì hoàn toàn là quặng nghèo. Liền bên phải tình huống kia, Tôn gia có thể đào ra 3 tỷ linh thạch tới liền đội trời, còn muốn đi hết tiền nhân công. Cái này một tí, Tôn gia ít nhất phải thua thiệt hết 3 tỷ. Cùng hắn ngược lại Khâu Chí Bình, thì lập tức tâm thần sướng trong lòng đứng lên. Chương 530, bước vào yêu ma bí cảnh, ở Lăng Vân trước mặt, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu. Dù là Tôn Chính Phong biết rõ mình bị gài bẫy, cũng chỉ có thể đánh rất răng đi xuống nuốt, đàng hoàng đưa 5 tỷ linh thạch cho Lăng Vân. Chỉ như vậy, Lăng Vân đạt được mình sống lại tới nay, lớn nhất một khoản tài sản, 10 tỷ linh thạch. Có cái này 10 tỷ linh thạch, hắn sau này làm việc không thể nghi ngờ có lớn hơn sức lực. Hắn có thể đi thu góp càng nhiều dược liệu chân quý, xem luyện chế cấp 8 thậm chí là cấp 9 cấp đan dược khác. Lăng Vân rất rõ ràng, đừng xem 10 tỷ linh thạch rất nhiều, thật muốn xài rất nhanh. Giống như Đại Chu Phong Kinh, bố trí một tòa cấp 9 đại trận thì phải 100 tỷ linh thạch, hàng năm còn phải tốn trên 10 tỷ linh thạch để duy trì tiêu hao. Hắn cái này 10 tỷ linh thạch thả vào Phong Kinh đi, đánh nước trôi sẽ không có. Thế giới này chính là như vậy, phổ thông võ giả chung cả đời đều khó góp nhặt trăm chục nghìn linh thạch, mạnh một chút võ giả, hơn 100 triệu linh thạch cũng chính là cực hạn. Nhưng đối với những cái kia đứng đầu thế lực lớn, 100 tỷ linh thạch cũng chỉ là khởi bước. Giống như Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo, Khâu gia và Tôn gia chỉ là Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo dưới quyền gia tộc, liền có thể lấy ra 10 tỷ linh thạch tới. Thì càng khó có thể tưởng tượng, Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo bản thân nắm giữ nhiều ít tài sản. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn kiếp trước tùy tiện luyện chế một viên thuốc, đều là động thì 10 tỷ thần thạch. Mà một quả thần thạch giá trị, liền căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Chỉ bất quá cái này nhất thế, hắn có thể nói là thật nghèo, lúc này mới sẽ như vậy để ý cái này 10 tỷ linh thạch. Lại tiếp theo, Khâu gia quyết định thật nhanh, đem Khâu Thải Hà gả cho Thẩm Lãng, lại tuyên bố Khâu Thải Hà địa vị, ở Khâu gia sánh vai đích nữ, lại cũng không phải trước kia cái đó không người chú ý thứ nữ. Thẩm Lãng và Khâu Thải Hà, tâm trạng bộc phát phức tạp. Bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Lăng Vân mang tới. Lăng Vân nhưng không để ý những thứ này, hắn đã lần nữa đi tới Vân Tiêu Thành truyền tống trận chỗ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân lại lần nữa mở mắt, liền trở lại Phong Kinh. Mà đoạn thời gian này, Trường Ninh quận chúa vẫn ở bên ngoài truyền tống trận chờ đợi. Khoảng cách nàng lên đường đi yêu ma bí cảnh thời gian đã càng ngày càng gần, ngày hôm nay lại là chỉ còn lại một ngày. Gặp Lăng Vân chậm chạp không xuất hiện, nàng tâm thần thấp thỏm không dứt, thật lo lắng Lăng Vân sẽ không tới. Hơn nữa nàng đã biết, Lăng Vân đi Tây Hoang làm hạng long trời lở đất chuyện. Trước đây không lâu, Hoang Cổ Bảng đã làm cập nhật. Phía trên Tuyết Tăng tên chữ hoàn toàn biến mất, là hoàn toàn biến mất, mà không phải là hạng rơi xuống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tuyết Tăng đây là bỏ mình. Đây đối với đông thổ các thế lực lớn và võ giả tạo thành rung động, so Tây Hoang bên kia võ giả chỉ mạnh không kém. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Tuyết Tăng đường đường Hoang Cổ Bảng thứ ba thiên kiêu, Đại Tuyết Sơn thứ nhất chân truyền, sẽ bỗng nhiên chết. Hơn nữa, mọi người cũng không cần suy đoán, cũng biết Tuyết Tăng là bị Lăng Vân giết. Bởi vì ở Tuyết Tăng tên chữ biến mất sau đó, Hoang Cổ Bảng hạng ba trên vị trí này, thay vào đó chính là Lăng Vân. Tuyết Tăng chết, Lăng Vân trở thành mới Hoang Cổ Bảng thứ ba thiên kiêu. Đột nhiên, trong truyền tống trận ánh sáng chớp mắt, một người hắc y thiếu niên xuất hiện. Trường Ninh quận chúa ánh mắt thoáng chốc định cách, tiếp theo nàng liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân vừa mở mắt, liền thấy Trường Ninh quận chúa, cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên tin tưởng sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, duy nhất có thể, chính là Trường Ninh quận chúa ở nơi này chờ liền rất lâu. Mà giờ khắc này, Trường Ninh quận chúa ở đi qua lúc ban đầu ngạc nhiên mừng rỡ, diễn cảm đổi được càng phát ra kích động, cùng với câu nệ. Hiện tại nàng đối với Lăng Vân, là càng ngày càng sùng bái si mê. Vạn năm qua, Lăng Vân là cái thứ hai, không thuộc về đông thổ bất kỳ thế lực lớn, lại có thể bước vào Hoang Cổ Bảng trước ba người. Trước một người ở phía sau tới, vậy sáng lập đông thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực La Phù Sơn. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, tương lai Lăng Vân cũng có thể lấy được như vậy thành tựu. Đông thổ 10 đại đứng đầu thế lực người trưởng đà, vậy ở Đại Chu đều là phong vương. Coi như là hoàng tử, tại chưa có lên ngôi trước, thấy bọn họ cũng đều phải đàng hoàng. Ở Trường Ninh quận chúa bên người, nha hoàn Tiểu Lan cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Khoảng cách yêu ma đài mở, còn bao lâu? Lăng Vân từ truyền tống trận bên trong đi ra, trực tiếp hỏi nói. Còn có một ngày, cho nên hôm nay chính là lên đường ngày cuối cùng. Trường Ninh quận chúa nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lăng Vân nói, hắn nội tâm, đối với lần này cũng có chút mong đợi. Lấy hắn suy đoán, yêu ma bí cảnh là cao cấp hơn vị diện, cùng hoang cổ đại lục giao hội hình thành độc lập không gian. Loại địa phương này linh lực và tài nguyên, khẳng định so với hoang cổ đại lục phong phú. Lăng Vân hiện tại đang cần nhiều tư nguyên hơn tới tu hành. Tiếp theo, Lăng Vân liền theo Trường Ninh quận chúa đi hoang tịch sa mạc. Đi theo Trường Ninh quận chúa, đúng là vô cùng là tiện lợi. Trường Ninh quận chúa trực tiếp cưỡi Tương Vương phủ cự điêu, nửa ngày liền bay vọt mấy ngàn dặm, đi tới hoang tịch trong sa mạc ương. Ngồi ở trên cự điêu nhìn xuống phía dưới, Lăng Vân ở rất xa liền thấy, có một cái dài đến trăm dặm thâm uyên kẽ hở, vắt ngang ở đó. Thao túng cái này cự điêu là người khác, là Tương Vương phủ phái cho Trường Ninh quận chúa cao thủ hộ vệ, một người võ thánh cấp 5 cường giả, tên Vương Ma Ma. Vương Ma Ma khống chế cự điêu, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp nhìn phía dưới bên trong kẽ hở bay đi. Cái này thâm uyên, chừng 3.000 mét sâu, vô cùng là khủng bố. Thâm uyên phần đáy, thị sử nham tương thế giới. Bất quá cái này nham tương thế giới, đã bị người dùng cấm chế cách ly ra một mảnh không gian, cho nên người hạ xuống sau đó, chỉ là cảm thấy nhiệt độ rất cao, nhưng còn chưa đến nỗi thương tổn tới thân thể. Không những như vậy, cái này nham tương thế giới bên trong, phòng thủ vô cùng là xâm nghiêm đến làm người ta tức lộn ruột. Có thể nói, nơi này phòng thủ xâm nghiêm trình độ, không kém tại Đại Chu Hoàng Cung. Cái này nham tương thế giới cũng chỉ chu vi hơn 10 dặm. Nhưng trong này có 10 căn nhà đá. Lăng Vân có thể cảm ứng được, những thứ này trong nhà đá, đều là võ thánh cường giả. 10 căn nhà đá, liền đại biểu 10 tên võ thánh. Cái loại này xâm nghiêm trình độ thực đang dọa người. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ. Dẫu sao nơi này liên tiếp là yêu ma bí cảnh, một khi có nửa điểm thất thủ, cũng sẽ để cho yêu ma tiến vào hoang cổ đại lục. Làm Lăng Vân bốn người hạ xuống, ngay tức thì cũng cảm giác được, bọn họ bị 10 đạo khủng bố ý niệm phong tỏa. Yêu ma lệnh. Trường Ninh quận chúa ở Lăng Vân bên tai thấp giọng nói, cái này thập đại võ thánh, bốn vị là ta Đại Chu Hoàng Cung, sáu vị là ba đại siêu thoát thế lực, nếu như không có yêu ma lệnh tới đây, sẽ bị bọn họ liên thủ trấn áp. Lăng Vân lấy ra yêu ma lệnh, Trường Ninh quận chúa các người cũng giống vậy, nhất thời những cái kia phong tỏa bọn họ ý niệm mới biến mất. Tiếp theo, đoàn người đi tới nham tương thế giới cuối. Phía trước là một nơi màu đỏ nhạt kết giới, lộ ra nồng nặc u ám hơi thở. Nếu như tu vi quá yếu, thấy kết giới này cũng hội ý chí hỗn loạn. Có yêu ma lệnh, liền có thể trực tiếp tiến vào kết giới, nếu không sẽ bị kết giới bài xích.

xếp hạng thứ 27 vị, cái này thì có thể nhìn ra nàng cùng Địch Thiên Thu chênh lệch. Những người khác Lăng Vân cũng liền không làm sao chú ý. Ngược lại là xếp hạng Địch Thiên Thu một người trước mặt, để cho Lăng Vân hơi để ý một tí. Thác Bạt Diễn, 44 tuổi, cấp 7 võ thánh, bậc 620. Hắn sở dĩ sẽ chú ý tới cái này Thác Bạt Diễn, là bởi vì là Trường Ninh quận chúa nói cho hắn, cái này Thác Bạt Diễn đến từ Thất Tinh Võ Viện. Có thể nói, Thác Bạt Diễn mới là Thất Tinh Võ Viện chân chính thứ nhất thiên kiêu. Hắn trước 30 tuổi, ở trên hoang cổ bảng cao nhất ghi chép, là xếp hạng thứ 3. Chỉ bất quá sau đó Thác Bạt Diễn lớn tuổi, cộng thêm tiến vào yêu ma bí cảnh, lúc này mới để cho Từ Diệp ra mặt. Xem cái này Thác Bạt Diễn tu vi cũng biết, người này có thể ở 44 tuổi, thành tựu cấp 7 võ thánh, tuyệt đối là thiên tư bất phàm. Nếu như có ai có thể vượt qua 400 bậc, vậy tuyệt đối coi như là cường giả cái thế, như Dư Tấn đại nhân như vậy hơn 700 cấp, chỉ có thể nói là siêu phàm cường giả. Trường Ninh quận chúa nói, ở Trường Ninh quận chúa là Lăng Vân làm giới thiệu lúc đó, cái này yêu ma đài chung quanh hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Có Lăng Vân biết, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hắn không nhận biết. Ví dụ như, ở trong đám người, hắn thấy được Tiêu Ninh, người sau đối diện hắn mỉm cười. Lăng Vân vậy cười một tiếng, hắn cùng Tiêu Ninh, cuối cùng là ở một chỗ tương hội, hơn nữa sắp chung nhau bước lên yêu ma đài. Tiêu Ninh đang mỉm cười lúc đó, nội tâm chính là xúc động và vui sướng. Lăng Vân quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thậm chí có thể nói xa xa vượt qua hắn mong đợi. Hắn biết Lăng Vân bất phàm, vậy tin tưởng Lăng Vân cuối cùng có một ngày sẽ thành mạnh. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ quật khởi được nhanh như vậy. Từ hắn ở Tây Hoang lần đầu tiên gặp phải Lăng Vân, đến hiện tại mới một năm thời gian nửa tiếng, Lăng Vân lại có thể liền chém chết Tuyết Tăng, xếp hạng hoang cổ bảng thứ 3. Cùng Tiêu Ninh ngược lại, Lăng Vân còn cảm ứng được một đạo cực độ ánh mắt oán hận. Hắn quay đầu liền thấy Đại Tuyết Sơn Phương Ngưng, đối với Lăng Vân, Phương Ngưng thật là hận thấu xương. Hư Vô Đạo là nàng tình cảm chân thành, Tuyết Tăng bị nàng làm thân ca ca đối đãi. Có thể như vậy hai người đều chết ở Lăng Vân trong tay. Lăng Vân, Phương Ngưng lên tiếng, ta Tuyết Tăng sư huynh hạng xuất trần ôn hòa người, đối với người như vậy, ngươi lại đều xuống phải đi độc thủ, ngươi còn là người hay không? Theo nàng cái này vừa mở miệng, bốn phía rất nhiều ánh mắt cũng bá rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân diễn cảm bình thản, Phương Ngưng, những người khác có lẽ có cái này tư cách chất vấn ta, duy chỉ có ngươi không có, ban đầu nếu như không phải là ngươi chọn lựa rút, Tuyết Tăng sẽ hướng ta phát ra khiêu chiến. Ta cùng Tuyết Tăng, vốn là không quen biết, càng chưa nói tới thủ oán, là ngươi từ tư lợi, muốn là Hư Vô Đạo trả thù, mới rượt dây Tuyết Tăng tới cùng ta kết thù. Nếu là cừu địch, vậy ta giết liền Hà Phương. Phương Ngưng thân thể mãnh run, như bị sét đánh, một cổ chùy lòng đau nhói, truyền vào linh hồn nàng chỗ sâu. Giờ phút này, nàng vậy hối hận, Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ nhắc nhở nàng, là nàng hại Tuyết Tăng. Bốn phía những người khác nhìn về phía Phương Ngưng ánh mắt, vậy trở nên có chút cổ quái. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân nói tựa hồ không sai. Tuyết Tăng bản và Lăng Vân cũng không nhận ra, càng chưa nói tới cửu hận, là Phương Ngưng chủ động thay Tuyết Tăng hướng Lăng Vân phát ra khiêu chiến, lúc này mới có như vậy bi kịch. Dĩ nhiên, mọi người cũng không biết, Đại Tuyết Sơn phái Tuyết Tăng đi Tây Hoang, là khác có ý đồ mưu. Cho dù Lăng Vân cùng Tuyết Tăng tới giữa không có khiêu chiến là một sao, hắn vậy giống vậy sẽ giết Tuyết Tăng. Nhà đầu ngốc, ngươi không cần tự trách, Hư Vô Đạo là người ngươi thích, ngươi muốn là hắn báo thù, đây là nhân chi thường tình. Phương Ngưng bên người một cái người đàn ông trung niên sờ một cái Phương Ngưng đầu. Ca, Phương Ngưng hốc mắt đỏ lên, bốn phía những người khác, thấy cái này người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng lộ vẻ được ngưng trọng. Cái này người đàn ông trung niên chính là Phương Ngưng thân ca ca Phương Đông. Phương Đông, Bất Hủ bảng thứ 19 tên, 43 tuổi, võ thánh cấp 5. Hắn so Phương Ngưng lớn hơn 10 tuổi, cho nên đối với Phương Ngưng cô em gái này, hắn là cực độ sủng ái. Lúc này, Phương Đông liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi rất giỏi lắm, ta Đại Tuyết Sơn thậm chí còn mọi người đối với ngươi, cũng một mực đánh giá thấp, cho tới không cẩn thận, để cho ngươi giết Tuyết Tăng sư đệ. Hắn lời này, rõ ràng là ở châm chọc và uy hiếp Lăng Vân. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, được quá khen. Phương Đông gương mặt không khỏi co quắp, rất tốt, ngươi quả nhiên phách lối, thật lấy là ta Đại Tuyết Sơn không trị được ngươi. Nói chuyện lúc đó, trên người hắn đã là sát ý cuồng trào. Xem hắn giá thế này, rõ ràng là dự định, trực tiếp ở nơi này đối với Lăng Vân ra tay. Phương Đông, ngươi muốn làm cái gì? Yêu ma đài mở sắp tới, lúc này nghiêm cấm bất kỳ tranh đấu, nếu không thì là khiêu khích Bất Hủ thành quy củ, ngươi thân là Đại Tuyết Sơn chân truyền, đây là muốn lấy thân thử nghiệm sao? Tiêu Ninh lạnh lùng nói. Phương Đông nheo mắt, chỉ có thể thu liễm sát ý.

có thể rất nhanh, Triệu Khải lại ý thức được không đúng. Hắn nghĩ đến Lăng Vân nói, người sau nói đặt hạng bên trong, cũng không có hắn muốn đặt người. Cái này Lăng Vân chẳng lẽ điên rồi, nhưng mà, hắn tiếp theo liền phát hiện, hắn đánh giá thấp Lăng Vân điên cuồng. Ngươi muốn đặt ai? Triệu Khải hỏi, Lăng Vân, nếu ngươi là Trường Ninh bằng hữu, ta phải thận trọng nhắc nhở ngươi, những người khác đặt Dư Tẫn ngoài ra người, hoặc là đánh cuộc mệnh, hoặc là chính là nhỏ ngạch áp giải chơi, trên thực tế cũng không có thắng vọng. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh nói, ta muốn đặt chính ta. Ngươi nói gì sao? Triệu Khải đờ đẫn, ta muốn đặt chính ta, Lăng Vân, thứ nhất, Lăng Vân gần từng chữ một, nói vừa ra miệng, bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, ha ha ha, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Phương Đông và Phương Ngưng đi tới, Lăng Vân, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám ở nơi này đùa bỡn Triệu Thế Tử, chỉ bằng ngươi, cũng có mặt nói ra, đặt mình thứ nhất lời như vậy. Ngươi dự định đặt nhiều ít linh thạch, chẳng lẽ là một khối? Trong lời của hắn, tràn đầy chế nhạo, bốn phía những người khác rối rít kịp phản ứng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng giống là ở xem tên hề nhảy nhót. Trước mọi người đối với Lăng Vân, còn khá là coi trọng, dẫu sao người sau có thể giết chết Tuyết Tăng. Nhưng theo Lăng Vân nói ra những lời này, hắn ở mọi người trong lòng tin hình tượng, liền hoàn toàn sụp đổ. Thiên phú mạnh đi nữa người, nếu như không có tự mình hiểu lấy, vậy cũng giống vậy thật đáng buồn buồn cười. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ lấy là hắn giết Tuyết Tăng, thì thật là thế gian thứ nhất thiên kiêu. Chẳng lẽ đối phương không biết, Tuyết Tăng ở Dư Tẫn trước mặt, liền cùng trẻ thơ không khác. Đừng nói Tuyết Tăng, coi như hoang cổ bảng đệ nhất Địch Thiên Thu, ở Dư Tẫn trước mặt giống vậy không đáng giá để ra. Địch Thiên Thu mô bản, chính là hơn 10 năm trước Dư Tẫn. Dù là Địch Thiên Thu, muốn bất hủ bảng thứ nhất, vậy được cùng cái 10 năm. Trường Ninh quận chúa cũng là một hồi phát hoảng, thế huynh, Lăng Tông sư hắn là đùa giỡn, người ngàn vạn lần không nên tưởng thiệt. Mặc dù nàng rất sùng bái Lăng Vân, thậm chí cho rằng, Lăng Vân tương lai chưa chắc không thể vượt qua Dư Tẫn, nhưng đó là tương lai chuyện. Còn như hiện tại, Lăng Vân và Dư Tẫn hiển nhiên có rất lớn chênh lệch. Dư Tẫn sắc mặt có chút không tốt xem. Hiển nhiên, hắn vậy cho rằng, Lăng Vân là đang cùng hắn làm trò đùa. Đổi thành người khác, dám như vậy nói với hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng xem ở Trường Ninh quận chúa mặt mũi, hắn quyết định không cùng Lăng Vân so đo. Lăng Vân, như vậy đùa giỡn, hy vọng ngươi sau này vẫn là thiếu mở, cái này cũng không vui. Triệu Khải trầm giọng nói, ta cũng không có mở đùa giỡn. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta lần nữa nghiêm túc hỏi một lần, không muốn biết như thế nào, mới có thể đặt chính ta thứ nhất. Triệu Khải thật có chút tức giận, cái này Lăng Vân, chẳng lẽ xem hắn như vậy người bình dị dễ gần, thật lấy là hắn kịch hay làm. Hắn nhưng mà con trai võ đế, nếu như không phải là xem ở Trường Ninh quận chúa mặt mũi, coi như Lăng Vân là bất hủ bảng hạng trước 10 cường giả, hắn đều không gặp được sẽ phản ứng. Võ thánh mạnh hơn nữa thì như thế nào, toàn bộ hoang cổ đại lục cùng với yêu ma bí cảnh, loài người nơi này võ đế cấp cường giả, chung vào một chỗ cũng chỉ có 5 cái. Có võ đế lão tử làm chỗ dựa vững chắc. Triệu Khải có sức lực không bán người bất kỳ mặt mũi. Lúc này, Triệu Khải liền vô cùng tức giận mà cười, rất đơn giản, người muốn đặt chính người thứ nhất, thì phải ở hạng nhất ngạch hạ, đơn độc mở một cái tiểu trang. Mở tiểu trang, cần muốn bấy nhiêu linh thạch? Lăng Vân hỏi, cái này Lăng Vân, thật đúng là không gặp Minh Hà không hết hy vọng. Triệu Khải liền nói ngay, hiện tại cái này bàn khẩu tổng tiền vốn, đã đạt tới 600 tỷ linh thạch quy mô, trước 10 tên chiếm cứ hơn nửa, người muốn làm tiểu trang thì nhất định phải cầm ra 20 tỷ linh thạch tới, nếu không ngươi tội liên đới tiểu trang tư cách đều không. Lăng Vân cau mày, 20 tỷ linh thạch, trên người hắn, chỉ có 10 tỷ linh thạch, nguyên vốn cho là số lượng đã rất khổng lồ, không nghĩ tới cái này Triệu Khải đánh cuộc quy mô, sẽ lớn như vậy. Một cái đánh cuộc bàn khẩu, quy mô lại đạt tới 600 tỷ. Không thể không nói, Triệu Khải chơi thật lớn, không hổ là con trai võ đế. Nhưng cái này vậy chẳng có gì lạ, dẫu sao có thể tới tham gia yêu ma đài, đều là hoang cổ đại lục cùng với yêu ma bí cảnh cường giả đứng đầu. Những người này, bản thân chính là giàu có nhất đám người kia, từng cái giá trị con người phong phú rất. Tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp lấy ra vậy trương 10 tỷ linh thạch thẻ, ta nơi này, chỉ có 10 tỷ linh thạch, còn thiếu một nửa. Triệu Khải cả kinh, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, Lăng Vân là coi là thật, nếu không tuyệt sẽ không cầm ra 10 tỷ linh thạch tới. Bốn phía những người khác trợn to hai mắt, cái này Lăng Vân, thật vẫn là rất giàu có. Bất quá tên này, thật sự định cầm ra toàn bộ tài sản tới đánh cuộc. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, ở nơi này là đánh cuộc, nhất định chính là đưa tiền. Ta nơi này, cũng có 4 tỷ linh thạch, một đạo Lăng Vân thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Ninh đi tới. Ở phía xa nghe được Lăng Vân nói lúc đó, hắn giống vậy khiếp sợ. Nhưng mà, hắn so với người khác càng rõ Lăng Vân. Cứ việc hắn không để ý tới rõ ràng Lăng Vân hành vi, lại biết Lăng Vân không phải như vậy tùy ý dính vào người. Còn như hiện tại, hắn có thể làm cũng chỉ có thể phối Lăng Vân cùng nhau. Hi hi, thú vị như vậy chuyện, làm sao có thể ít đi ta cũng ra 5 tỷ linh thạch. Một đạo cười tủm tỉm thanh âm vang lên, nghe được cái này thanh âm, Lăng Vân lập tức quay đầu, nhất thời liền thấy Dạ Tiểu Thất vậy trương sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Thất, Lăng Vân cười nói, đại ca ca, ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Dạ Tiểu Thất mặt đầy mừng rỡ, điên rồi, những người này cũng điên. Phương Ngưng ánh mắt đăm đăm, một cái Lăng Vân nổi điên cũng được đi, làm sao còn có những người khác phối hắn cùng nhau nổi điên. Chương 535, coi Lăng Vân là thịt béo, ta có 500 triệu linh thạch, Trường Ninh quận chúa nhỏ giọng nói, nàng nói lời này, nhưng mà xuống rất lớn quyết tâm. Rất rõ ràng, nàng vẫn không nhận là, Lăng Vân có nửa điểm hy vọng đoạt được thứ nhất. Nói ra những lời này, ý nghĩa nàng đã quyết định hy sinh 500 triệu linh thạch tới ủng hộ Lăng Vân. Bốn phía đám người bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Cứ như vậy, Lăng Vân muốn làm tiểu trang 20 tỷ linh thạch, không ngờ tiến tới 19. 5 tỷ, còn thiếu 500 triệu, còn lại 500 triệu để ta đi. Bình Dương công chúa thở dài một tiếng, vậy cầm ra 500 triệu linh thạch. Cái này 500 triệu linh thạch, coi như là nàng đền bù ban đầu đối với Lăng Vân áy náy. Bốn phía rất nhiều nam tử, thoáng chốc đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Lăng Vân thực lực kết quả mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định, Lăng Vân số đảo hoa thật sự là vượng. Trường Ninh quận chúa, Bình Dương công chúa lại thêm một cái cô bé Dạ Lưu Ly, lại có thể cũng không biết bị Lăng Vân đổ cái gì mê hồn canh, nguyện ý cầm ra nhiều linh thạch như vậy tới cùng Lăng Vân chơi. Rất hiển nhiên, không người cho rằng Lăng Vân có thể được thứ nhất. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Trường Ninh quận chúa các người cầm ra nhiều linh thạch như vậy tới, hoàn toàn thì tương đương với là đi trong nước hắt. Khoảng cách cái này ngoài mấy trăm thước, trên một thân cây gỗ, ngồi một cái người đàn ông trung niên. Những người khác cũng theo bản năng cách cây này một khá xa, bởi vì là phía trên người đàn ông trung niên, là bất hủ bảng thứ 9 cường giả, Thác Bạt Diễn. Khi thấy Bình Dương công chúa, lại vì Lăng Vân cầm ra 500 triệu linh thạch, Thác Bạt Diễn sắc mặt trầm xuống. Hắn tin tưởng, đối với người bất kỳ mà nói, 500 triệu linh thạch đều không phải là một khoản nhỏ số lượng. Bình Dương công chúa đây là ý gì? Chẳng lẽ Bình Dương công chúa thích Lăng Vân thằng nhóc kia? Trước Phương ma ma liền nói với hắn qua, Bình Dương công chúa muốn cho linh hồn tới làm nàng lão sư, lúc ấy Thác Bạt Diễn trong lòng cũng có chút khó chịu. Hôm nay một màn này, càng làm cho hắn ánh mắt đổi được âm trầm. Hắn cảm thấy, hắn cùng Phương ma ma suy đoán đều không sai. Lăng Vân mặc dù là không gặp được, nhưng nào có tư cách làm Bình Dương công chúa lão sư. Bình Dương công chúa làm như vậy, rõ ràng chính là đối với Lăng Vân tình yêu duy nhất. Nhưng không người biết, Thác Bạt Diễn có lẽ là thời điểm, liền đem Bình Dương công chúa coi là độc chiếm. 4 năm trước, hắn bởi vì ở yêu ma bí cảnh bị thương, âm thầm trở lại hoang cổ đại lục, nhưng suýt nữa bởi vì thương thế tẩu hỏa nhập ma. Khi đó hắn vừa vặn gặp Bình Dương công chúa, là cái này công chúa nhỏ, cho hắn một viên thuốc. Đan dược này đối với hắn tác dụng thật ra thì không lớn, bất quá Bình Dương công chúa hành vi, bình phục hắn nội tâm ma niệm. Cứ việc năm ấy, Bình Dương công chúa chỉ có 13 tuổi, Thác Bạt Diễn cũng đã đem Bình Dương công chúa ghi lại trong lòng. Hắn quyết định chờ Bình Dương công chúa lớn lên, cái này vừa đợi chính là 4 năm. Cho nên, khi biết Dung Phi muốn tìm hắn làm Bình Dương công chúa lão sư lúc đó, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Hắn còn biết, Dung Phi âm thầm cùng bất hủ bảng hạng trước 15 cường giả, cũng âm thầm liên lạc. Những người khác cũng cự tuyệt Dung Phi, chỉ có hắn đồng ý. Đại Chu công chúa thân phận, đối với những người khác mà nói vô cùng cao quý. Đối với bọn họ những thứ này bất hủ bảng hàng đầu cường giả, thật không tính là cái gì. Dẫu sao, đương kim Đại Chu thiên tử, có 56 cái con cái. Trong đó có hoàng tử 21, công chúa 35. Dù là Bình Dương công chúa, bởi vì là thiên phú so với kiệt xuất, ở đám người công chúa bên trong coi như là tương đối được cưng chiều. Nhưng muốn tìm một cái bất hủ bảng trước 15 cường giả làm lão sư, vẫn có khả năng rất nhỏ. Cái khác bất hủ bảng trước 15 cường giả, phần lớn đều đi làm liền hoàng tử lão sư, nào có ở không làm công chúa lão sư. Chính vì nguyên nhân này, thấy Bình Dương công chúa tựa hồ đối với Lăng Vân thương thầm, Thác Bạt Diễn há có thể không giận. Đánh cuộc quảng trường chỗ, đa tạ các vị mở hầu bao tương trợ, Lăng Vân định sẽ không để cho các vị thất vọng. Lăng Vân trước đối với Tiêu Ninh các người chắp tay, sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Khải, Triệu Thế Tử, ta đã gom đủ 20 tỷ linh thạch, không biết có thể hay không làm tiểu trang. Triệu Khải hít sâu một cái. Đến bước này, không người lại hoài nghi Lăng Vân là làm trò đùa. Cái này người điên, lại là đùa thật. Dĩ nhiên có thể, Triệu Khải nói, Lăng Vân muốn nổi điên, đó là Lăng Vân chuyện, hắn tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Cái này tỷ số bồi là nhiều ít, Tiêu Ninh xen vào nói, Lăng Vân ra 20 tỷ linh thạch, vậy ta liền ra 30 tỷ, cơ sở tỷ số bồi là 1-1-5, như lại còn người thêm tập trung, thì không ngừng nổi lên. Triệu Khải nói, ha ha, ta cũng tới đặt tiền cuộc. Phương Đông nói, ta ra 5 tỷ linh thạch, đặt Lăng Vân thất bại. Bốn phía những người khác chen chúc tới, hiển nhiên cũng cho rằng, đây là nhặt tiền cơ hội. Lăng Vân cái này kẻ ngu, nói rõ là ở cho mọi người đưa tiền. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân tên chữ xuống tiền vốn quy mô, liền đạt tới 200 tỷ. Tỷ số bồi đạt tới kinh khủng 1 giờ 10. Ý vị này, Lăng Vân như có thể được hạng nhất, liền có thể được 200 tỷ linh thạch. Ngược lại, hắn nếu như thất bại, 20 tỷ linh thạch đem một khối không dư thừa. Lăng Vân, nếu người có lòng tin đạt được bất hủ bảng thứ nhất, vậy chiến thắng ta khẳng định không nói ở đây, không bằng ta hai người chúng ta quá mức lại thêm đánh cuộc. Phương Đông cười gần nói, ta nơi này, còn có 5 tỷ linh thạch, ngươi như vượt qua ta, cái này 5 tỷ linh thạch thuộc về ngươi, ngược lại ngươi bồi ta 5 tỷ linh thạch. Những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy cái này Phương Đông thật là lợi hại. Phương Đông cái này tỏ rõ, là muốn cho Lăng Vân hoàn toàn táng ra bại sản. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa thắng tiền cơ hội. Hắn cười, có thể. Vậy ta làm sao tin tưởng ngươi có thể lấy thêm ra 5 tỷ linh thạch tới? Phương Đông nói, bó, Lăng Vân trực tiếp lấy ra cổ kiếm sao, vật này, có thể đủ. Đây là, Phương Đông mặt lộ vẻ kinh nghi, Triệu Khải đi tới, đem cái này cổ kiếm sao cầm lên. Qua một hồi, hắn liền giật mình nói, vỏ kiếm này, nội bộ phong ấn 3 thanh cổ kiếm, theo thứ tự là cấp 6, cấp 7 và cấp 8, hơn nữa có to lớn độc lập không gian, giá trị sợ rằng đến gần cấp 9 chí bảo. Nghe được hắn mà nói, rất nhiều người cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn vỏ kiếm này. Có thể, Phương Đông trong mắt vậy thoáng qua lau một cái tham lam, lập tức đáp ứng. Cấp 7 bảo kiếm, liền giá trị 100 triệu linh thạch, cấp 8 lại là 1 tỷ. Cái loại này đến gần cấp 9 chí bảo, bán cái 10 tỷ linh thạch cũng không có vấn đề gì. Lúc này, vỏ kiếm này liền tạm thời do Triệu Khải giữ. Lòe thiên hạ, làm trò cười cho thiên hạ, một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ đám người là truyền tới. Đám người rối rít quay đầu, nhất thời chính là cả kinh. Bọn họ lại thấy, bất hủ bảng thứ 9 cường giả Thác Bạt Diễn, đi tới bên này. Thác Bạt Diễn trực tiếp đi tới Bình Dương công chúa bên người, mang cương triều nói, Bình Dương, cái này thế gian, luôn là không thiếu tên hề nhảy nhót, đối với loại người như vậy, người hẳn cách được càng xa càng tốt. Bốn phía đám người vẻ mặt, nhất thời đổi rất xuất sắc. Không thể nghi ngờ, Thác Bạt Diễn đây rõ ràng là nói Lăng Vân. Liền Thác Bạt Diễn vị này bất hủ bảng thứ 9 cường giả, cũng đối với Lăng Vân điên cuồng không nhìn nổi. Đổi thành những người khác, thấy Thác Bạt Diễn cường giả loại này tới nhắm vào mình, hơn phân nửa phải bị hù được run sợ trong lòng. Lăng Vân trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng, hắn từ trước đến giờ cũng theo đuổi, kính người người, người cũng kính, bất kính người người, làm lấy gậy ông đập lưng ông. Nhất thời Lăng Vân liền lạnh nhạt nói, không cần ở đó vòng vo, nói bóng nói gió, muốn nói ta liền trực tiếp tới. Có lẽ người có thể cùng Phương Đông như nhau dứt khoát một chút, cầm ra linh thạch tới cùng ta một đánh cuộc, xem cuối cùng kết quả ai thắng ai thua. Chương 536, đánh cuộc mệnh, Thác Bạt Diễn ánh mắt lạnh lẽo, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Sau đó, hắn lấy ra một tấm linh thạch thẻ, nơi này có 10 tỷ linh thạch, ta cũng không dùng ngươi cầm ra 10 tỷ linh thạch tới, đến lúc đó ngươi như thua, ta sẽ rút ra bên trong cơ thể ngươi Bát Hoang Long Viêm, hướng ngươi người như vậy, không lại có cái loại này thiên địa kỳ vật. Đem linh thạch thẻ đưa cho Triệu Khải, hắn xoay người rời đi. Thác Bạt Diễn sau đó, cái khác không thiếu võ giả, tựa hồ vậy cầm Lăng Vân xem làm thịt béo. Bọn họ biết, Lăng Vân là một người luyện đan tông sư, khẳng định còn có nội tình. Sự thật cũng là như vậy, một người đến từ đan tháp đan thánh, coi trọng Lăng Vân huyền hỏa thuật. Tên này đan thánh, cùng Triệu Hải thần là nhất phái, tự nhiên sẽ không bỏ qua đây đối với Lăng Vân bỏ đá xuống giếng cơ hội. Hắn trực tiếp ra 10 tỷ linh thạch. Tới đánh cuộc Lăng Vân huyền hỏa thuật, đủ thấy hắn đối với huyền hỏa thuật coi trọng. Còn có Thái Hư Tông người, coi trọng Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp, vậy lấy 10 tỷ linh thạch tới đánh cuộc. Tử Dương Tông người, thì vừa ý Lăng Vân huyền vũ ấn, lấy 5 tỷ tới đánh cuộc. Chỉ như vậy, các thế lực lớn lục tục có người tới và Lăng Vân đánh cuộc, chung vào một chỗ linh thạch, lại đạt tới 30 tỷ. Hơn nữa trước Phương Đông và Thác Bạt Diễn, đó chính là 45 tỷ. Triệu Khải chợt sáng lên, không chỉ là hắn. Liền liền Tiêu Ninh và Bình Dương quận chúa các người, tựa hồ cũng tự nhận là rõ ràng liền Lăng Vân dự định. Sợ rằng, Lăng Vân căn bản liền muốn qua có thể đoạt được bất hủ bảng thứ nhất.